Bá khí, chương 737, nghiền chết ngươi bây giờ. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân rốt cục thuyết phục được ác ma lãnh chúa trước khi đi ám sát Thâm Nguyên công chúa, là phải đi chân long vị diện. Một chuyến đi này, cũng là vì Phong Vân Vô Ngân không đủ tin tưởng, có thể giết chết Thâm Nguyên công chúa, con gái của tối cao thần, và một mặt khác, cũng là đối với ác ma lãnh chúa, trừng phạt nho nhỏ. Đương nhiên, từ một mặt khác mà nói, là bởi vì ác ma lãnh chúa cho rằng trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, đã bị hắn trồng ác ma mầm móng xuống, khiến cho hắn có thể khống chế Phong Vân Vô Ngân rồi. Hắn nhận định Phong Vân Vô Ngân không thể đào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, cho nên buông lỏng Phong Vân Vô Ngân như vậy. Trên thực tế, nếu nói Phong Vân Vô Ngân thật sự đã trở thành con rối ác ma lãnh chúa, vậy sức chiến đấu Phong Vân Vô Ngân càng cường đại, về sau đối với ác ma lãnh chúa trợ giúp lại càng lớn, sẽ trở thành sát thủ đáng sợ nhất mà ác ma lãnh chúa âm thầm đào tạo ra. Đang tiến hành truyền tống, ác ma lãnh chúa đã đánh ra một đạo linh hồn thần thông, bao trùm chính hắn cùng Phong Vân Vô Ngân. Ác ma lãnh chúa ở bên tai Phong Vân Vô Ngân giải thích nói ra. Thiếu niên, đây là đạo dịch dung thần thông của bổn tỏa, cũng là cả trong vũ trụ, là dịch dung thần thông hoàn mỹ nhất, chẳng những có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi dung mạo, còn có thể thay đổi linh hồn hơi thở. Hiện giờ ta và ngươi đều cải trang, tiến nhập Thâm Nguyên Vương Thành, sẽ không bị người phát hiện. Thuật dịch dung vũ trụ hoàn mỹ nhất, Phong Vân Vô Ngân lúc này biến thành trung niên nam tử, mà linh hồn, đều đã xảy ra một ít biến hóa. Ngay cả chính hắn đều không thể phân biệt hiện giờ linh hồn hơi thở của mình. Ha ha ha, ác ma lãnh chúa đại nhân, thuật dịch dung này của ngươi thật đúng là kỳ diệu. Bất quá, chẳng lẽ ngay cả Thâm Nguyên vua, đều không khám phá ra sao? Thâm Nguyên vua đại nhân, tự nhiên có thể nhìn ra. Bất quá, làm tối cao thần vĩ đại, Thâm Nguyên vua đại nhân không tùy thời theo dõi lãnh địa của hắn. Giống như hắn, hơn phân nửa thời gian, là tìm hiểu vũ trụ đại đạo, không quan tâm tới tục sự, nếu không, ngươi cho là ngươi ở Thâm Nguyên vị diện làm ra việc kinh thiên như thế, còn có thể bình yên tránh được Thâm Nguyên vua đại nhân truy xét sao? Chẳng qua Thâm Nguyên vua đại nhân quyền cao chức trọng, khinh thường đến truy xét loại chuyện nhỏ này mà thôi. Việc này, đều là giao cho 10 đại chủ thần chúng ta. Về phần nói loại thuật dịch dung này bổn tọa tuy rằng cao minh, bất quá là có thời gian hạn chế. Ân, cũng là mấy giờ sau chúng ta lại khôi phục nguyên dạng. Bởi vậy, ngươi nhất định nắm chắc thời gian, truyền tống đến chân long vị diện. Nơi này là một khối truyền tin thạch ngươi cầm lấy, về sau chúng ta có thể liên hệ tin tức. Nhớ rằng ngươi cảm thấy được khi ngươi có thể nắm chắc đánh chết Thâm Nguyên công chúa, ngươi nhất định phải trở về Thâm Nguyên vị diện, hoàn thành lời hứa của ngươi nhé. Ác ma lãnh chúa liền từ trong lòng lấy ra một khối truyền tin thạch giao cho Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân thu khối truyền tin thạch, sau đó nhìn ác ma lãnh chúa, lúc này ác ma lãnh chúa đã biến hóa làm một lão nhân, hơi thở linh hồn trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Phong Vân Vô Ngân cảm thấy vô cùng thú vị, bỗng nhiên, trong lòng vừa động. Ác ma lãnh chúa đại nhân, thuật dịch dung này, ngươi có thể truyền thụ cho ta không? Ác ma lãnh chúa khóe miệng nở nụ cười. Chờ ngươi thành công ám sát Thâm Nguyên công chúa, thuật dịch dung này, ta tự nhiên truyền thụ cho ngươi. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân nở nụ cười, cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Rất nhanh, hai người đi đến Thâm Nguyên Vương Thành. Thâm Nguyên Vương Thành, trung tâm cả Thâm Nguyên vị diện khu vực chiếm cứ khu vực rất lớn. Vừa tiến vào Thâm Nguyên Vương Thành, Phong Vân Vô Ngân liền cảm giác được một tia rung động lớn lao, mà vô cùng trang nghiêm. Lúc này trên bầu trời Thâm Nguyên vị diện, loáng thoáng hiện ra một người, hình dáng, ngang tàng vĩ đại, nhìn xuống hết thảy làm cho người ta không dám ngẩng đầu lên nhìn lâu. Thâm Nguyên Vương Thành này trình độ phồn hoa, xa xa vượt qua địa bàn của ác ma lãnh chúa cùng đích huyệt lãnh chúa. Hơn nữa sinh vật ở Thâm Nguyên Vương Thành, mỗi người cũng đều không giống bình thường. Phong Vân Vô Ngân liền nhìn thấy xuất hiện rất nhiều sinh vật vị diện khác. Có một đám thiên sứ cánh dài, điều nhân, đến từ thiên đường vị diện có trên người tỏa sáng ra chân long khí tức nồng đậm. Những người này tự nhiên là người chân long vị diện có cái mũi so với người bình thường dài hơn, hơi thở thần tượng vị diện, đó là người thần tượng vị diện, còn có người địa ngục vị diện, người hủy diệt vị diện, còn có một số người dữ tợn, nghe nói là người phi cầm vị diện, còn có người thân thể quanh mình, đều có nước biển dao động tức giận bốc hơi, đó là người hải dương vị diện. Phong Vân Vô Ngân nhìn đến hoa cả mắt đều tấm tắc lấy làm kỳ. Đương nhiên, điều làm Phong Vân Vô Ngân cảm giác được rung động, đó là một số người lồ tai dài, tuấn mỹ vô cùng, trời sinh linh động, tóc dài tinh linh. Tinh linh, Phong Vân Vô Ngân buột miệng nói ra, ác ma lãnh chúa nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái, nhíu mi nói. Có cái gì kinh ngạc, chẳng qua là tinh linh bình thường của tinh linh tối cao vị diện mà thôi. Ách, Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ, nữ nhân lão tử, hiện giờ ở tinh linh vị diện tu hành. Lão tử nhìn thấy tinh linh tự nhiên kích động như vậy. Tốt lắm, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây nữa, nhất định phải dịch dung, sau đó mới truyền tống đến chân long vị diện. Ác ma lãnh chúa thấp giọng thúc giục nói, hảo, hảo chúng ta nhanh chóng truyền tống đi. Phong Vân Vô Ngân cũng thu liễm tâm thần, cước bộ nhanh hơn, đi theo ác ma lãnh chúa, hướng truyền tống trận Thâm Nguyên Vương Thành đi đến. Cũng đi không bao lâu, hai người tới một quảng trường vô cùng khổng lồ. Quảng trường này chiếm diện tích 100 triệu mẫu, xanh vàng rực rỡ, ở giữa dựng lên mấy chục cái truyền tống trận cỡ lớn. Mỗi một cái truyền tống trận cũng không ngừng truyền tống các loại sinh vật tối cao vị diện. Cái gì thiên sứ, dực nhân, người địa ngục tinh linh, long nhân, đều sôi nổi đi ra vào. Phong Vân Vô Ngân còn nhìn thấy một đám hòa thượng, ni mã, đây là người của Phật tổ vị diện. Phong Vân Vô Ngân biết cho nên trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới nữ nhân liên y của mình, tình cảm chân thành. Hiện tại không biết liên y có thành công đến Phật tổ vị diện hay không? Phong Vân Vô Ngân lắc đầu bật cười, nhưng trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mong liên y ở Phật tổ vị diện, được số mệnh lớn nhất có thể hảo hảo tu hành, trở thành nhân vật bất hủ. Đi, nhanh đi vào xếp hàng truyền tống. Ác ma lãnh chúa quen thuộc đem Phong Vân Vô Ngân đến một cái truyền tống trận cỡ lớn. Bên cạnh có rất nhiều phù điêu hình rồng, một ít long nhân từ cái truyền tống trận này đi ra. Đây là truyền tống trận đi thông chân long vị diện, người trước xếp hàng, bổn tọa qua mua một cái lệnh bài. Góc truyện audio.com, ác ma lãnh chúa giao nói ra, sau đó là trực tiếp đi đến chỗ quan chức phụ trách truyền tống trận, hao phí Thâm Nguyên tệ, mua một khối lệnh bài. Ác ma lãnh chúa đem khối lệnh bài này giao cho Phong Vân Vô Ngân, sau đó nói ra. Tốt lắm, chính ngươi xếp hàng, sau đó tiến hành truyền tống, bổn tọa trước tiên trở về, nhớ tùy cùng bổn tọa liên hệ nhé. Ân, ta hiểu được. Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Ác ma lãnh chúa sau khi rời đi, Phong Vân Vô Ngân cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh là đến phiên hắn tiến vào truyền tống trận, đem lệnh bài cầm trong tay giao cho người phụ trách, sau đó Phong Vân Vô Ngân đi vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, một tầng tầng quang diễm thời không trực tiếp quanh quẩn Phong Vân Vô Ngân, trong phút chốc Phong Vân Vô Ngân biến mất ở Thâm Nguyên Vương Thành, tiến vào thời không truyền tống. Quanh mình vô số tinh quang, một viên sao băng, giống như cắt chảy xẹt qua Phong Vân Vô Ngân, lúc này trong lòng hắn sảng khoái vô cùng. Ha ha ha ha, rốt cục có thể tới chân long vị diện rồi. Trước kia thời điểm Phong Vân Vô Ngân ở cấp thấp vị diện thế tục mộng đẹp là có một ngày có thể đến chân long vị diện. Dù sao, một thân tu vi Phong Vân Vô Ngân cùng chân long vị diện có liên hệ lớn lao. Hơn nữa, trong đan điền hắn còn nuôi một đầu cự long lớn như vậy. Truyền tống trận này thập phần cường đại, không bao lâu, Phong Vân Vô Ngân đã muốn hoàn thành truyền tống. Phong Vân Vô Ngân rốt cục đến chân long vị diện rồi. Ngước mắt nhìn, bản thân mình đang ở một cái truyền tống trận to lớn. Bốn phương tám hướng cũng truyền tống đến chân long tối cao vị diện. Phong Vân Vô Ngân rất là tò mò, cẩn thận hướng bên ngoài truyền tống trận đi đến. Mà lúc này, Phong Vân Vô Ngân liền mơ hồ cảm giác được không gian hàng rào chân long vị diện này, năng lượng cùng chính mình cũng không có bài xích, chẳng những không bài xích hơn nữa chính mình còn có thể thuận lợi dung nhập trong đó. Phong Vân Vô Ngân hiểu được điều này chính là bởi vì trong cơ thể chính mình có một chút chân long huyết mạch cùng yêu thai long vương, lúc này lại phát ra luật động cực kỳ khoan khoái, giống như một kẻ lãng tử về tới quê hương vậy. Phong Vân Vô Ngân cảm thấy làm kỳ, liền đứng ở ngoài xem chừng. Chỉ thấy trên bầu trời thỉnh thoảng có rồng bay xẹt qua, thân hình rồng bay khổng lồ, đỉnh đầu có vương miện, quanh thân vảy rồng, bao trùm linh khí nồng đậm, nơi đi qua, long uy từng trận phát ra. Đều là cự long biến ảo thành hình người. Hơn nữa, tại chân long vị diện, long miếu, pho tượng hình rồng, trang nghiêm truyền ra văn minh thâm thúy, làm cho người ta thân ở trong đó, liền cảm giác được chính mình thực là nhỏ bé, trong lòng sinh ra kính ngưỡng vô cùng. Đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân cũng không có cảm giác bản thân nhỏ bé. Hắn ngược lại càng ngày càng cảm thấy được chân long vị diện này thập phần thân thiết đối với hắn. Đương nhiên, chân long vị diện này phẩm chất mà nói cùng Thâm Nguyên vị diện cũng kém không nhiều lắm, đại khái cùng là tối cao vị diện. Phong Vân Vô Ngân bắt đầu tản bộ, trong lòng hắn thầm nghĩ, chính mình ở chân long vị diện này, tìm một chỗ đặt chân, sau đó mở ra thông đạo cùng huyết vô thường lão sư liên hệ, để huyết vô thường lão sư đã phản hồi chân long vị diện hay không. Ngay tại Phong Vân Vô Ngân đi dạo, trên đường xuất hiện mấy người tỏa ra hơi thở Thâm Nguyên vị diện, những người này vội đến bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. Một gã trung niên chắp tay nói, góc truyện audio.com, huynh đệ ta xem trên người ngươi phát ra hơi thở, là hơi Thâm Nguyên vị diện thờ chúng ta, tất cả mọi người đều là đồng hương, đi vào chân long vị diện này, phải cùng chiều ứng mới đúng. Bởi vì hiệu quả thuật dịch dung trên người Phong Vân Vô Ngân còn không có biến mất, bởi vậy hiện tại hắn chính là hơi thở của dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện. Ốc, chiếu ứng cho nhau, Phong Vân Vô Ngân hơi hơi cứng lại. Trung niên kia nhanh chóng nói tiếp, xem ra huynh đệ là lần đầu tiên đến chân long vị diện, huynh đệ đại khái còn không biết chân long vị diện này chính là nơi rất bài ngoại, là cả khu vực tối cao vị diện, là vị diện có tính bài ngoại lớn nhất. Đúng rồi, còn có thần tượng vị diện cũng rất là bài ngoại, hai cái vị diện này thường xuyên xuất hiện người diện khác chúng ta, bị bọn hắn chuyên môn ức hiếp. Như vậy, Phong Vân Vô Ngân giật mình. Đúng lúc này, một bảo xe hình rồng từ phía đông trực tiếp chạy đến, người kéo xe chính là tám đầu kim long, không ngừng đem người ven đường đụng ngã. Tám đầu kim long kia miệng phun ra ngôn ngữ nhân loại. Đám tạp vụ, mau mau cút ngay, huynh đệ, tránh mau, là một tên chân long vị diện quý tộc tới, nhanh lên, nếu không bị tai họa đó. Tên Thâm Nguyên vị diện trung niên lập tức sợ hãi nói. Không ngờ tám đầu kim long kia tốc độ rất nhanh, trong phút chốc muốn đem một cô gái đụng ngã lăn xuống. Phong Vân Vô Ngân hơi hơi nhíu mày, trực tiếp đưa tay đem cô gái kia bắt lại, nhưng vì đưa tay ra làm Phong Vân Vô Ngân trốn tránh không kịp, bị bảo xe hình rồng kia bay thẳng đến chỗ Phong Vân Vô Ngân. Tám đầu kim long tốc độ không giảm, còn cuồng nộ nói ra. Còn không mau cút đi, ta nghiền chết ngươi bây giờ. Khách chương.